Trình Lan Hinh thở dài. Bọn dì đều an ủi cậu ấy như vậy, nhưng không có tác dụng. Dì ấy nói với Khương Thanh Thời, cậu ấy cần thời gian để buông bỏ. Khương Thanh Thời hiểu được. Cô suy nghĩ giây lát rồi hỏi, dì Trình, dì có thể nói cho cháu biết ngày bà ấy qua đời không? Cô không muốn hỏi Thẩm Ngạn, sợ nếu hỏi sẽ lại khiến anh đau lòng. Trình Lan Hinh vui vẻ cười nói, được, ăn xong cơm trưa rồi trò chuyện với Trình Lan Hinh thêm một lúc nữa. Khương Thanh Thời lái xe ra ngoài. Lúc Tư Niệm gửi tin nhắn cho cô đang ở cửa hàng hoa mua hoa. Nghe cô nói chuyện với nhân viên bán hàng, Tư Niệm nhướng mày hỏi, cậu mua hoa làm gì? Khương Thanh Thời, tớ đến Nghĩa Trang. Tư Niệm giật mình, vội vàng hỏi, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à? Không có gì. Tâm trạng Khương Thanh Thời sa sút, tớ đi thăm mẹ của Thẩm Ngạn. Nghe vậy, Tư Niệm thở phào nhẹ nhõm, làm tớ sợ muốn chết. Tớ còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì chứ. Khương Thanh Thời cười nói, tối nay tớ đi tìm cậu. Tư Niệm, được, cậu đi một mình sao? Khương Thanh Thời thấp giọng nói, Thẩm Ngạn đang đi công tác Giang Thành. Kết thúc cuộc trò chuyện, Khương Thanh Thời nhận lấy bó mao lương màu hồng kem được nhân viên cửa hàng đóng gói cẩn thận. Cảm ơn, nhân viên cửa hàng mỉm cười, không cần khách sáo. Sau khi rời khỏi cửa hàng hoa, Khương Thanh Thời đi thẳng đến Nghĩa Trang. Cô và Thẩm Ngạn đã từng đến đây một lần, vẫn còn nhớ mang máng vị trí bia mộ của mẹ Thẩm Ngạn. Sau khi tìm kiếm trong Nghĩa Trang một lúc, Khương Thanh Thời đã tìm được vị trí. Cô cúi người đặt bó hoa trước bia mộ, nhìn bức ảnh trên bia mộ. Cô lại có cảm giác người trước mặt rất quen mắt, chỉ là cô vẫn chưa thể nhớ ra được đã gặp bà ấy ở đâu. Suy nghĩ một lúc vẫn không nhớ ra, Khương Thanh Thời không tiếp tục rối rắm nữa, nhẹ nhàng gọi bà ấy. Mẹ, con là Thanh Thời. Cô cụp mắt xuống, cảm thấy có chút áy náy. Thật sự xin lỗi mẹ vì đến tận bây giờ con mới đến gặp mẹ. Gió đầu đông có chút lạnh. Khương Thanh Thời đứng trước mộ mẹ Thẩm rất lâu, mãi đến khi tay chân lạnh buốt mới rời đi. Trước khi rời đi, cô nói với mẹ Thẩm, hiện tại Thẩm Ngạn rất tốt. Bọn con cũng tốt lắm. Khương Thanh Thời thấp giọng nói, lần sau con và Thẩm Ngạn sẽ cùng đến đây gặp mẹ. Gió thổi qua, lá rụng từ những cành tươi tốt ở bên cạnh rơi xuống đất. Khương Thanh Thời nhìn thấy, trong lòng có một nỗi buồn không thể nói thành lời. Nếu mẹ Thẩm còn sống, Thẩm Ngạn sẽ vui mừng biết mấy. Rời khỏi Nghĩa Trang, Khương Thanh Thời đi thẳng đến quán cà phê của Tư Niệm. Nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cô, Tư Niệm thở dài, cố ý chọc cô vui vẻ. Cậu làm sao vậy? Đến quán của tớ không vui sao? Khương Thanh Thời liếc nhìn cô ấy. Đâu có, Tư Niệm hắng giọng, có muốn uống cà phê không? Khương Thanh Thời, muốn, đêm qua cô ngủ không ngon giấc, bây giờ đã có chút buồn ngủ. Một lúc sau, Tư Niệm bưng hai tách cà phê cho cô. Hai người ngồi trong góc nhìn ra ngoài cửa sổ. Gần đến chiều, bên ngoài có rất nhiều bà mẹ đón con tan học đi ngang qua. Nhìn những đứa trẻ xa lạ kia, Khương Thanh Thời nhấp một ngụm cà phê, càng thấy buồn hơn. Tư Niệm biết cô đang không vui, cũng không làm phiền đến cô. Sau khi uống cà phê với cô xong, cô ấy lại làm việc của mình. Đợi đến khi cô ấy xong việc, Khương Thanh Thời cũng quay đầu lại nhìn cô ấy. Chúng ta không ăn cơm chiều cùng nhau nữa nhé. Tớ định về nhà. Tư Niệm chớp mắt. Không phải Thẩm Ngạn đi công tác rồi sao? Ừ, Khương Thanh Thời gật đầu. Tớ về nhà vẽ tranh. Tư Niệm hiểu ra. Được rồi, cậu về đến nhà thì báo cho tớ một tiếng. Khương Thanh Thời ra hiệu ok với cô ấy. Đến khi Khương Thanh Thời đi rồi, Tư Niệm mới nhớ ra cô ấy đã quên hỏi cô hôm nay đến tìm cô ấy làm gì. Mà Khương Thanh Thời cũng quên nói với Tư Niệm rằng chiều nay cô đến quán cà phê là vì muốn kể cho cô ấy nghe sự phát triển trong mối quan hệ của mình và Thẩm Ngạn. Vừa về đến nhà, Khương Thanh Thời nhận được điện thoại của Thẩm Ngạn gọi đến, nói anh vừa hạ cánh. Khương Thanh Thời đáp lại, anh làm việc đi, tôi định vào phòng vẽ. Thẩm Ngạn hắng giọng, mơ hồ cảm nhận được tâm trạng của cô không ổn. hôm nay không ra ngoài chơi sao? Có đến quán cà phê của Tư Niệm? Khương Thanh Thời đáp. Thẩm Ngạn cau mày. Xảy ra chuyện gì à? Khương Thanh Thời không theo kịp dòng suy nghĩ của anh. Nghi ngờ hỏi. Sao anh lại hỏi như vậy? Thẩm Ngạn trầm mặc, không hề giấu giếm. Hình như tâm trạng của em không ổn lắm. Khương Thanh Thời sửng sốt. Cô thật sự không ngờ Thẩm Ngạn lại nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của cô như vậy. Chỉ cần nghe giọng của cô đã biết bây giờ cô không vui. Thanh Thời, một lúc lâu không nghe thấy giọng cô. Thẩm Ngạn gọi cô, sao em không nói chuyện? Khương Thanh Thời tỉnh táo lại, để tránh cho anh lo lắng. Cô nhẹ nhàng nói, không phải tâm trạng tôi không ổn. Tôi chỉ đang tưởng tượng bức tranh định vẽ thôi. Thẩm Ngạn truy hỏi, có thật như vậy không? Đương nhiên, Khương Thanh Thời thấp giọng nói. Tôi lừa anh làm gì? Anh có thể đi đến vị trí như hôm nay. Chắn chắc không phải một người không có đầu óc. Bản thân Khương Thanh Thời có thể không cầu tiến. Nhưng cô sẽ không chấp nhận gả cho một người không cầu tiến. Vì vậy, cô kiên quyết lựa chọn Thẩm Ngạn. Thời điểm đó, bởi vì tình cảm dành cho Thẩm Ngạn chưa đến mức nào. Cho nên sau khi kết hôn, tuy Khương Thanh Thời có đến nghĩa trang gặp bà ấy một lần, nhưng chưa từng hỏi xem bà ấy qua đời thế nào, qua đời vào lúc nào. Cô chỉ mơ hồ nhớ rằng dáng vẻ của mẹ anh rất dịu dàng, khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng ngoài ra thì cô không nghĩ được gì khác. Nói tới đây, Trình Lan Hinh lặng lẽ thở dài. Là tai nạn giao thông. Khương Thanh Thời. Hả? Trình Lan Hinh cười khổ nói. Bà ấy vì cứu người khác nên bị xe đụng trúng. Sau khi đưa đến bệnh viện, bà ấy đã qua đời do nỗ lực cứu hộ không hiệu quả. Ngày mẹ Thẩm Ngạn qua đời cũng là ngày sinh nhật bà ấy. Bởi vì Thẩm Ngạn sẽ về nhà đón sinh nhật cùng bà ấy. Bà ấy muốn làm đồ ăn ngon cho Thẩm Ngạn nên đã ra ngoài đi chợ. Chuyện bên phía Thẩm Ngạn vẫn còn đang xử lý. Cũng không quá khẩn cấp. Nhưng anh tạm thời không về ngay được. Cần ở lại Giang Thành mấy ngày. Về phần Cố Tuệ An, cô ấy hẹn cô đi mua sắm và xem triển lãm. Chỉ trong nháy mắt mà người nọ đã phải bay tới Giang Thành. Trình Lan Hinh hiểu được ý của cô. Vợ chồng mới cười đều như vậy cả. Khương Thanh Thời sửng sốt. Không nhịn được cười. Dì Trình, bọn cháu cũng không thể tính là vợ chồng mới cưới được nữa. Sao lại không tính? Trình Lan Hinh liếc nhìn cô. Tính theo thời gian cháu và Tiểu Ngạn ở bên nhau. Rõ ràng chính là vợ chồng mới cưới. Nói đến đây, dì ấy thở dài. Nhìn thấy hai đứa như thế này, dì Trình rất vui. Khương Thanh Thời giật mình. Đột nhiên nghĩ đến quan hệ của Trình Lan Hinh và Thẩm Ngạn. Cô suy nghĩ một lúc, vừa ăn cơm vừa hỏi. Dì Trình, dì có thể kể cho cháu nghe về chuyện trước đây của Thẩm Ngạn được không? Trình Lan Hinh, được chứ, cháu muốn biết cái gì? Khương Thanh Thời ngẫm nghĩ mấy giây. Hỏi ra chuyện mà cô tò mò nhất. Lúc anh ấy còn đi học, có phải có rất nhiều nữ sinh thích anh ấy không? Trình Lan Hinh bật cười. Thử nhớ lại rồi nói. Thật ra cũng không thể coi là nhiều. Khương Thanh Thời. Thật sao? Dáng vẻ của anh ấy như vậy mà người thích anh ấy lại không nhiều. Thành thật mà nói. Nếu thời cấp 3 Thẩm Ngạn học cùng trường với Khương Thanh Thời, một người nhan khống như cô sẽ không thích Mạnh Tấn mà thay vào đó sẽ thích anh. Đương nhiên cô không có ý nói Mạnh Tấn không đẹp trai. Đường nét trên khuôn mặt Mạnh Tấn cân đối. Dáng vẻ cũng rất nhã nhặn. Nhưng nhan sắc của Thẩm Ngạn càng gây cho cô ấn tượng hơn. Dì ấy nói với Khương Thanh Thời. Vừa gửi đến sáng nay. Cháu còn đang ngủ nên dì không đánh thức cháu. Khương Thanh Thời. Hả? Trình Lan Hinh cười. Tiểu Ngạn không nói cho cháu biết sao? Không có. Khương Thanh Thời chớp chớp mắt. Anh ấy không nói gì hết. Rõ ràng sáng nay cô đã trả lời tin nhắn của anh. Nhưng anh lại không nhắc một chữ đến chuyện đã sắp xếp người giao hoa tươi đến nhà. Trình Lan Hinh hiểu ý nói. Có thể Tiểu Ngạn muốn tặng cháu một niềm vui bất ngờ. Khương Thanh Thời. Trình Lan Hinh nhìn vành tai đỏ bừng của cô. Biết cô đang ngại ngùng. Dì ấy không nói nhiều. Chỉ nói đồ ăn sắp xong rồi. Sau đó lại quay về phòng bếp. Thẩm Ngạn im lặng giây lát. Được, anh đoán Khương Thanh Thời tạm thời không muốn nhắc đến chuyện này. Cũng không hỏi quá nhiều. Anh vẫn luôn có thói quen dành thời gian cho cô. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Khương Thanh Thời, tôi biết rồi. Anh đi làm việc đi. Sau khi cúp điện thoại, Khương Thanh Thời thay một bộ quần áo thoải mái rồi bước vào phòng vẽ tranh. Trên tầng gác mái của Hoa Viên Hải Đường có một căn phòng tắm nắng. Cũng là phòng vẽ tranh của Khương Thanh Thời. Đây là lần thứ ba cô bước vào căn phòng vẽ tranh này. Trước khi ra nước ngoài, Khương Thanh Thời đã đến đây 2 lần. Sau khi về nước thì đây là lần đầu tiên quay lại. Trước kia Khương Thanh Thời không tìm được cảm giác, cũng không có gì để vẽ. Hôm nay cô bỗng nhiên có hứng. Lúc Khương Thanh Thời vẽ tranh, cô thường chuyển di động sang chế độ không làm phiền. Những người quen thuộc với cô đều biết rất rõ điều này. Từ trạng vạng đến đêm khuya, bức tranh của Khương Thanh Thời đã hoàn thành. Cô thậm chí còn không có sức để mở lại điện thoại. Sau khi tắm rửa xong thì lập tức vùi vào chăn ngủ thiếp đi. Khương Thanh Thời với tâm trạng không hứng thú lắm trả lời cô ấy. Tạm thời không có tâm trạng. Cố Tuệ An, tại sao? Cậu cãi nhau với chồng cậu à? Khương Thanh Thời, chuyện này thì không có. Cố Tuệ An, vậy cậu làm sao? Khương Thanh Thời, đơn giản là mệt thôi. Nếu cậu thấy chán thì có thể đến nhà tôi. Cố Tuệ An, cũng không phải không được. Quả thật tôi đang rất chán. Hai người hẹn nhau xong, Khương Thanh Thời tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống lầu. Đi đến phòng khách, cô nhìn thấy bó hoa hồng tiết sơn ở bên cạnh. Trong lòng mơ hồ có cảm giác kỳ lạ. Ngày hôm qua lúc cô về nhà, trong nhà không hề có hoa tươi. Dì Trình, Khương Thanh Thời hỏi Trình Lan Hinh đang bận rộn trong bếp. Bó hoa này là ai gửi tới vậy ạ? Trình Lan Hinh gật đầu. Nhìn cô nói, Tiểu Ngạn cho người mang đến nhà. Nói là tặng cho cháu. Mãi đến ngày hôm sau, cô mới nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Ngạn và Cố Tuệ An gửi cho mình. Cố Tuệ An, tôi đang suy nghĩ một chuyện. Khương Thanh Thời, chuyện gì? Cố Tuệ An, trước đây tại sao tôi lại thi thua cậu? Cô ấy thật sự cảm thấy hiện tại bản thân thông minh hơn Khương Thanh Thời rất nhiều. Khương Thanh Thời giả vờ không hiểu cô ấy đang ám chỉ điều gì. Khẽ hừ một tiếng, trả lời cô ấy, đó đã là sự thật rồi. Cậu suy nghĩ cũng vô dụng thôi. Cậu đến đâu rồi, Cố Tuệ An? Vừa ra cửa, Khương Thanh Thời trả lời bằng biểu tượng cảm xúc ok rồi thoát khỏi hộp thoại. Cô ngồi trên sofa đợi một lúc. Đợi đến lúc Thẩm Ngạn gọi điện thoại cho cô. Alo, Khương Thanh Thời nhấc máy. Thấp giọng hỏi, anh không bận sao? Vậy mà lại có thời gian gọi điện thoại cho cô. Thẩm Ngạn, đang bận, tôi vừa thấy tin nhắn của em. Khương Thanh Thời, ồ, cô Lý Nhi nói. Tôi không hề giục anh trả lời tin nhắn của tôi. Thẩm Ngạn dừng một chút. Thấp giọng nói, tôi biết, anh bình tĩnh nói. Là tôi muốn nghe giọng nói của em. Tai Khương Thanh Thời nóng lên. Mất tự nhiên ngửa đầu nhìn bầu trời. Lẩm bẩm, Thẩm Ngạn, anh có thể bình thường một chút được không? Cái gì? Thẩm Ngạn khó hiểu. Tôi không bình thường chỗ nào? Khương Thanh Thời phàn nàn. Chỗ nào cũng không bình thường. Cô không thể cưỡng lại được sự bày tỏ tình cảm thường xuyên của Thẩm Ngạn. Cô luôn cảm thấy mất tự nhiên. Cũng không phù hợp với hình tượng ban đầu của anh trong lòng cô. Trước khi hỏi Thẩm Ngạn có phải thích cô hay không, Khương Thanh Thời chưa bao giờ ngờ rằng sau khi anh thừa nhận rồi sẽ lại bất chấp như vậy. Hoàn toàn không có chút che đậy nào. Nếu sớm biết như thế, cô sẽ không hỏi sớm thế này. Thẩm Ngạn nghẹn lời, có chút đáng thương hỏi. Em không thích sao? Khương Thanh Thời cảnh giác. Đừng hòng lừa gạt tôi. Thẩm Ngạn khẽ cười, bất đắc dĩ nói, được, thật ra anh vốn không hề có ý đó. Anh im lặng vài giây, sau đó chậm rãi hỏi, có thích không? Khương Thanh Thời, cái gì? Hoa đấy, Thẩm Ngạn nói, vốn dĩ muốn tặng em hoa hải đường. Nhưng tôi lại cảm thấy hôm nay tặng em hoa hồng tuyết sơn sẽ thích hợp hơn. Khương Thanh Thời thích hoa hải đường, cũng thích hoa hồng tuyết sơn. Cô thích các loại hoa tươi màu hồng, mỗi lần nhìn thấy chúng đều cảm thấy vui vẻ. Nghe Thẩm Ngạn nói vậy, Khương Thanh Thời giả vờ không hiểu. Tại sao hoa hồng tiết sơn lại thích hợp hơn? Thẩm Ngạn, hừm, Khương Thanh Thời, Tổng Giám Đốc Thẩm, xin hãy thẳng thắn trả lời câu hỏi của tôi. Thẩm Ngạn cong môi, trầm giọng nói, Thanh Thời, Khương Thanh Thời vô thức đáp lại. Sao nào, Thẩm Ngạn, em không thể không biết ý nghĩa của loài hoa đó. Khương Thanh Thời muốn nói cô không biết, nhưng câu này vừa đến miệng, cô lại cảm thấy như mình đang cố ý làm khó Thẩm Ngạn. Cô mơ hồ nói, tối nay tôi sẽ tra thử xem. Thẩm Ngạn biết cô cố ý, nhưng anh lại dung túng cho cô. Được, anh dừng lại giây lát rồi nói thêm. Tôi còn có việc bận. Cúp máy trước đây. Không lâu sau, Cố Tuệ An đã tới. Nhìn thấy bó hoa hồng tiết sơn được đặt trong nhà, Cố Tuệ An ghen tị nói. Thẩm Ngạn rất biết chọn đấy chứ. Anh ấy đang dùng hoa để bày tỏ tình cảm với cậu à, Khương Thanh Thời. Không biết, Cố Tuệ An lườm cô, có hơi ghét bỏ, vậy cậu biết cái gì? Nghe vậy, Khương Thanh Thời nở nụ cười rạng rỡ với cô ấy, vô cùng kiêu ngạo tự luyến. Tôi biết anh ấy thích tôi. Cố Tuệ An, đáng lẽ tôi không nên tới nhà cậu? Thẩm Ngạn khàn giọng hỏi. Không nhìn em thì nhìn ai? Sau khi Thẩm Ngạn thừa nhận thích cô, anh hoàn toàn không giống với anh của trước đây nữa. Khương Thanh Thời không nói nên lời. Môi mấp máy. Làm sao tôi biết được? Thẩm Ngạn nhướng mày, nhìn vành tai đỏ bừng của cô. Khóe môi anh cong lên, rời ánh mắt sang chỗ khác. Anh biết cô đang xấu hổ. Bây giờ tôi không nhìn em, em có thể trả lời tôi rồi chứ? Thẩm Ngạn thấp giọng nói. Khương Thanh Thời đảo mắt, giơ tay xoa xoa lỗ tai, nhẹ nhàng một tiếng. Thẩm Ngạn ngước mắt lên, được đằng chân lân đằng đầu. Là có ý gì? Ý là có thể. Khương Thanh Thời lập tức ngước mắt lên trừng anh. Anh đừng có quá, từ, đáng, còn chưa kịp thốt ra. Đôi môi đột nhiên trở nên mềm nhũn. Khương Thanh Thời còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Ngạn đã cắn môi dưới của cô, mút thật mạnh rồi rời đi. Được, anh giơ tay lên, dùng đầu ngón tay vuốt ve gò má của cô. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô lúc này, yết hầu của anh lại cuộn tròn, vô cùng quyến rũ. Trước khi đi, cô ấy hỏi Khương Thanh Thời, chồng em có đến không? Nếu đến thì trưa nay có muốn ăn cơm cùng nhau không? Khương Thanh Thời lắc đầu, anh ấy đang ở Giang Thành, công viên bên kia của Thẩm Ngạn vẫn chưa hoàn thành, anh tạm thời không thể đến được. Nghe vậy, Nghề Nhiên cũng có chút tiếc nuối. Chị còn muốn xem thử dáng vẻ của chồng em như thế nào. Khương Thanh Thời mỉm cười, sẽ có cơ hội thôi. Suốt buổi sáng Khương Thanh Thời đều bận rộn với buổi triển lãm nghệ thuật. Buổi trưa ăn cơm xong thì thầy cô trở về khách sạn nghỉ ngơi sau khi lặn lội một quãng đường dài. Sẽ không quay lại nữa. Khương Thanh Thời nghỉ ngơi một lúc rồi trở lại bảo tàng nghệ thuật. Vì là buổi chiều nên có ít người đến bảo tàng nghệ thuật để xem triển lãm hơn. Khương Thanh Thời đang định lên phòng vẽ tranh trên tầng 3 một lúc thì điện thoại rung lên. Là Thẩm Ngạn gửi tin nhắn cho cô. Hỏi cô còn ở bảo tàng nghệ thuật không? Khương Thanh Thời lập tức trả lời. Vẫn còn. Sao vậy? Tin nhắn được gửi đi. Nhưng Thẩm Ngạn không trả lời. Bỗng nhiên, Khương Thanh Thời phát hiện ra ánh mắt của vài vị khách đang xem triển lãm đều chuyển hướng. Cô vô thức ngước mắt lên, trông thấy người đang ngược sáng đi về phía cô. Người vừa đến mặc một chiếc áo khoác dài màu tối, dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú đầy kiêu ngạo. Trên tay anh ôm một bó hoa hồng màu hồng nhạt, hoàn toàn không phù hợp với khí chất của anh, vô cùng bắt mắt. Khương Thanh Thời ngơ ngác nhìn anh đi đến trước mặt cô, chậm rãi chớp mắt. Sao anh lại quay về? Thẩm Ngạn cúi đầu nhìn cô, đưa hoa cho cô, thì thầm, ngắm em, cách chương.